Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5516, phiên ngoại, Đại Huyền giới 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì không biết từ khi nào bắt đầu, bọn họ liền rất thiếu giống hôm nay như vậy tâm bình khí hòa ngồi ở cùng nhau uống rượu. Hoặc là nói, là thật lâu không có đơn độc ở chung cơ hội. Tiểu manh manh hồi tưởng khởi trước kia sự, tức lên án nhìn nàng nói, nhà ngươi nam nhân kia không tốt, quá mức keo kiệt, ta mỗi lần chỉ cần một tới gần ngươi, hắn liền phải lung tung phóng sát khí, làm đến giống ai đều hiếm lạ ngươi dường như, giống ngươi như vậy không lương tâm ra hòa, ai sẽ hiếm lạ ngươi a? Là, ngươi nói rất đúng, Khúc Đàn Nhi cười nhận lỗi. Còn tự mình cho hắn rót rượu, chờ nửa bầu rượu xuống bụng, tiểu manh manh tiếp tục u oán nói. Ngươi nói, năm đó chúng ta chính là vào sinh ra tử quá, ngươi lại vì một người nam nhân thất tín bội nghĩa. Kế tiếp, oán trách nói một đoạn tiếp một đoạn, phách lý bá lạp, nói tất cả đều là Khúc Đàn Nhi vì một người nam nhân liền ruồng bỏ hắn cái này bằng hữu sử. Không bao lâu. Một đại vò rượu đều uống lên. Tiểu manh manh như cũ ở quờ trách nàng. Khúc Đàn Nhi lẳng lặng nghe hắn quờ trách. An tĩnh uống rượu. Nàng chưa bao giờ biết. Tiểu manh manh trong lòng còn nghẹn nhiều như vậy nói. Tiểu manh manh vừa mới bắt đầu có điểm chơi xấu bộ dáng. Nhưng sau lại thật là càng nói càng chua xót. Còn mang theo vài phần khổ sở dường như lẩm bẩm nói. Ngươi đến nỗi như vậy sao? Ném xuống ta một người rời đi. Ngươi liền không có thay ta nghĩ tới sao? Ta mới mặc kệ ngươi cái gì lý do đâu. Ta cũng sẽ trái tim băng giá. Cũng sẽ tâm mệt. Khúc Đàn Nhi nghe đến đó. Ban đầu cảm thấy có một phần thua thiệt. Hiện tại đều mau biến thành thập phần. Bởi vì ở tiểu manh manh chỉ trích chung. Vừa mới bắt đầu có chút diễn trò thành phần. Nhưng nghe nghe biến vị, thẳng đến mặt sau uống rượu qua, thế nhưng thật sự nghe được một tia khổ sở, nguyên lai tiểu manh manh mặc kệ như thế nào hồ nháo, cũng là sẽ có cảm xúc, là nàng vẫn luôn sơ sót, xin lỗi, là ta không đúng, về sau sẽ không, Khúc Đàn Nhi thấp giọng nói, tiểu gia mới không tiếp thu ngươi xin lỗi, kia còn muốn thế nào? Tiếp theo tiểu manh manh lại ngữ khí sâu kín bổ sung. Ít nhất không cần ngoài miệng xin lỗi. Đây là có thương lượng đường sống. Khúc Đàn Nhi vừa bực mình vừa buồn cười. Hảo, vậy ngươi nói. Nghĩ muốn cái gì? Tiểu manh manh mắt phượng đại lượng. Ngươi lời này thật sự. Ta nghĩ muốn cái gì đều thành sao? Thật sự, nhưng ngươi nghĩ muốn cái gì cũng muốn chuẩn xác thực tế. Khúc Đàn Nhi nhưng không nghĩ hắn tới cái đầy trời ra giá. Bởi vì tiểu manh manh luôn luôn tùy hứng bừa bãi. Khai một cái gì kỳ ba điều kiện. Cũng không phải không có khả năng. Tiểu manh manh thật cao hứng. Tức khắc eo đĩnh đến thẳng tắp nói. Yêu cầu của ta không cao. Cũng thực chuẩn xác thực tế. Người tùy tùy tiện tiện là có thể làm được. Nga! Khúc Đàn Nhi tỏ vẻ thực hoài nghi. Vậy ngươi nói đi, hắn chỉ chính là cái gì? Chỉ cần nàng có thể cho. Nàng không ngại thỏa mãn hắn. Thượng một lần tự mình bỏ xuống tiểu manh manh. Xác thật là nàng làm được không phúc hậu. Lần này coi như là bồi thường hảo. Rốt cuộc, vừa rồi hắn lừa tình nói một đống lớn nói. Không thể phủ nhận, nàng thật đúng là cứ yên tâm thượng. Nữ nhân sao? Chính là thích xử trí theo cảm tính. Dễ dàng mềm lòng, ta thật là một cái người tốt a. Khúc Đàn Nhi đáy lòng đại tán chính mình một phen. Tiểu manh manh này trong chốc lát, cũng không cất giấu, nói thẳng ra yêu cầu. Ngươi về sau phải rời khỏi Đại Huyền giới. Ta đều phải đi theo cùng nhau. Cứ như vậy, quải như vậy cái đại cong. Hắn liền tưởng đề cái này tiểu yêu cầu sao? Khúc Đàn Nhi liên tưởng đến mấy ngày nay tiểu manh manh dị thường hành động. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhìn về phía tiểu manh manh trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi đã sớm biết, làm sao mà biết được? Như thế nào thu được tin tức? 5521 cách chương.